Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 tiểu hoa nhài, chương 203 Khương Triết tìm khối ánh mặt trời có thể phơi đến đại thạch đầu làm Tô Anh ngồi xuống. Nàng cùng hắn ướt áo khoác đều treo ở lâm thời đáp khởi giá gỗ thượng. Nàng ôm đầu gối nhìn nam nhân nhặt được củi lửa phát lên một đống hỏa. Hắn thượng thân ăn mặc một kiện màu đen ngực, cùng khoản màu đen quần dài, màu đen tóc mái nửa ướt, hỗn độn tán ở cái trán, che khuất hắn sắc bén thanh lãnh con ngươi. Tô Anh nhìn hắn, đãi sở hữu cảm xúc đều bình tĩnh lại lúc sau, nàng liền càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, vô luận là nàng cùng hắn đều còn sống, vẫn là nàng mất đi thực vật chi tâm, đều làm cảm thấy nàng không thể tưởng tượng. Bất quá, nếu lấy mất đi thực vật chi tâm vì đại giới, đổi lấy nàng cùng Khương Triết hai người mệnh, cũng là đáng giá, duy nhất làm nàng không yên lòng, là nàng vô pháp lại nghe thấy hoa nhi nhóm thanh âm. Xương rồng bà cùng lông xanh cột hiện giờ còn không biết ở đâu du đãng. Nàng nên như thế nào tìm được chúng nó, lại nên như thế nào lại cùng tiệm hoa tươi hoa nhi nhóm nói chuyện đâu. Nghĩ vậy chút, nàng lại nhịn không được khổ sở lên, rốt cuộc làm không được chân chính thoải mái. Anh, Khương Triết đi đến Tô Anh trước người ngồi xổm xuống, đem nữ hài nhi chôn ở trong khuỷu tay đầu nhỏ phủng lên. Quả nhiên thấy nàng đôi mắt ửng đỏ, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhấp lên, kia trong mắt khổ sở cùng lệ quang làm hắn trong lòng hơi giật mình. Làm sao vậy? Tô Anh đôi tay che lại gương mặt. Lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, nam nhân a mà cười lạnh một tiếng. Hắn hữu lực bàn tay cầm nữ hài nhi mảnh khảnh thủ đoạn. Lại lần nữa đem kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ từ nàng lòng bàn tay đào ra tới. Hắn nhíu hạ mi, thấy nàng nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt lạnh lẽo. Có một chút ướt át nước mắt, lạnh giọng, không có việc gì khóc cái gì. Tô Anh cắn môi, lóe lệ quang đôi mắt nhìn hắn, an tĩnh bộ dáng, Khương Triết thấp thấp thở dài, đem nàng kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm, hắn tuấn lãng thâm thúy khuôn mặt có một chút bất đắc dĩ. Ngữ mang ý cười, đừng khóc, đợi chút đôi mắt nên sưng lên, không hiểu rõ người nhìn còn tưởng rằng ta cỡ nào phát rồ. Như vậy còn khi dễ ngươi, Tô Anh phản ứng trong chốc lát mới hiểu được hắn nói cái gì. Nàng nhịn không được ở nam nhân trên eo vỗ vỗ, buồn bực bộ dáng, hắn khẽ cười một tiếng, cắn nàng non mịn vành tai ếch thanh nói nhỏ, lỗ tai nhỏ, muốn nghe lời nói, Tô Anh hừ một tiếng, không nghe, nàng vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình vành tai bị nam nhân nóng bỏng đầu lưỡi miêu tả. Nàng thân thể ngăn không được run rẩy, cả người tê dại không có sức lực, nàng ai ra một tiếng đẩy ra hắn. Hai tay che lại lỗ tai, khuôn mặt ửng đỏ, Khương Triết, ngươi không chuẩn chơi lưu manh. Nam nhân từ từ nga thanh, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo kéo đến chính mình trước người. Cắt cao dán, hắn nhướng mày cười cười, tiểu hoa nhài, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Này tính chơi lưu manh, ít nhất hẳn là giống vừa rồi như vậy cởi sạch. Tô Anh một chút liền che lại hắn miệng, cắn răng, ngươi đủ rồi a. Khương Triết rũ mắt liếc nàng, ở nàng non mịn lòng bàn tay nhỏ vụn hôn môi, ngứa, nàng lùi về bàn tay, ánh mắt dao động, không dám cùng hắn đối diện, nàng có chút sợ, sợ hắn đáy mắt thâm thúy cùng tình cảm, nàng không biết nên như thế nào đáp lại, vô thố lại hoảng loạn. Khương Triết xoa xoa nữ hài nhi đầu nhỏ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay theo nàng mảnh khảnh lưng, hỏi, vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tô Anh rũ đầu, cảm giác nam nhân ngực nóng bỏng, bị bỏng nàng ra thịt, làm nàng cũng trở nên nóng bỏng lên. Khương Triết, hảo, không nghĩ nói liền không nói, nhưng là vô luận ngươi suy nghĩ cái gì, đều không chuẩn lại khóc. Tô Anh an tĩnh gật gật đầu. Đã biết. Trong núi dương quang cùng phong đều thực hảo, bọn họ quần áo thực mau liền làm, chỉ là vẫn luôn không có chờ đến người tìm tới. có lẽ là bọn họ rớt xuống hà lúc sau phiêu đến quá xa. Lại hoặc là này đường núi không hảo tìm, tóm lại, thẳng đến quá xa sắp rơi xuống thời điểm, bọn họ cũng vẫn như cũ cũng không có chờ đến người tới. Khương Triết tựa hồ cũng không sốt ruột, hắn đã gần đây tìm một cái sơn động, hái được dã quả để đỡ đói, mặt khác còn tìm rất nhiều khô rớt nhánh cây khô trở về nhóm lửa. Tô Anh đi theo hắn phía sau, nói là hỗ trợ, kỳ thật nàng cái gì cũng không có làm, càng như là đi theo Semonser bởi vì nàng không nghĩ một người đợi. Một người thời điểm, thực dễ dàng sẽ miên man suy nghĩ, như vậy sẽ làm tâm tình của nàng trở nên thật không tốt. Tưởng phía trước nàng còn có thể một người tại đây trong núi bôn tàu. Hiện giờ lại là thật sự bị lạc ở chỗ này. Thẳng đến ban đêm yêu cầu dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt. Khương Triết đột nhiên lại muốn đi ra ngoài. Tô Anh nghi hoặc, còn muốn đi ra ngoài sao? Nàng đứng lên, đi theo hắn bên cạnh người. Muốn cùng đi, Khương Triết bất đắc dĩ. Nhéo nhéo nữ hài nhi phấn nộn khuôn mặt. Nói giọng khàn khàn, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, Tô Anh di thanh. Nghi hoặc nhìn Khương Triết. Ta và ngươi cùng nhau nha, nàng lại thấy hắn đứng bất động. Tựa hồ không nghĩ nàng đi theo, ngoặc kép, không được sao, Khương Triết nhướng mày cười một tiếng. Hắn ngón tay đặt ở dây lưng thượng, răng rác, cùng nhau, hắn bắt thấy nữ hài nhi trắng nõn khuôn mặt xoát một chút trở nên ửng đỏ. Tinh lượng đôi mắt tròng mắt loạn chuyển, tay nhỏ rào không chỗ sắp đặt, hoảng loạn chung, ngượng ngùng đáng yêu. Quá sẽ câu nhân, rõ ràng thực đơn thuần, lại làm hắn cả người đều hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Một loại nhu cầu cấp bách muốn phát tiết, nhất nguyên thủy dục vọng. Hắn nheo nheo mắt, thật mạnh nhéo nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt, bước nhanh đi ra sơn động. Thẳng đến nam nhân cao lớn bóng dáng biến mất, Tô Anh cắn môi thư khẩu khí. Vừa rồi như vậy, thật sự làm nàng muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng đi đến một bên trên tảng đá ngồi xuống, chống cằm đợi hồi lâu cũng không thấy Khương Triết trở về. Lại đột nhiên nghe được một cái tất tất tác tác cọ sát thanh. Thanh âm kia từ an tĩnh ngoài động truyền đến, không có khả năng là Khương Triết làm ra tới. Nàng cẩn thận nhặt lên trên mặt đất mộc bổng, cái này địa phương thời gian này, rất có thể là một ít hoang dại động vật hoặc là xa. Tô Anh không dám lộ ra giống to kêu to, ngược lại là thật cẩn thận đi tới cửa động cẩn thận xem kỹ. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn, lại là không có thấy có cái gì chạy động bóng dáng. Ngược lại là bình tĩnh chỉ có bóng cây lay động, chẳng lẽ là nàng nghe lầm. Tô Anh hồ nghi, ở cửa động qua lại đi rồi hai vòng, xác thật không có phát hiện cái gì có thể chỗ, nàng còn nhỏ thanh kêu Khương Triết tên. Lại không có được đến đáp lại, cũng không biết hắn đi địa phương nào, liền ở nàng chuẩn bị từ bỏ phải đi về sơn động thời điểm. Lại đột nhiên nghe được cái loại này cọ sát thanh, có chút quen thuộc, rất quen thuộc, Tô Anh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo quang, nàng đột nhiên quay đầu lại. Tiểu lông xanh, cái này cọ sát thanh, liền cùng nó mỗi lần cọ sát sinh nhiệt chơi cứng nhắc thời điểm giống nhau như đúc. Quả nhiên, ở nàng kêu ra một tiếng tiểu lông xanh lúc sau, lay động bóng cây lại lần nữa đong đưa, răng rắc đi ra một người cao lớn bóng cây tới. Là thật sự lại cao lại đại, ít nhất so nàng rời đi ra khi lớn gấp hai không ngừng. Hơn nữa lông xanh cột tạo hình có chút quái gì, chỉ thấy nó dễ cây chui vào bùn đất, thụ trên người còn cõng tiểu hồng mao. Một cây nhánh cây thượng treo đã hư rớt món đồ chơi ô tô. Xương rồng bà cũng ở, đã bị kẹp ở một cái thụ nha thượng, tựa hồ là vì tỏ vẻ nó kích động cùng cao hứng chi tình. Còn thịch thịch thịch bắn hai căn nhọn nhọn đâm vào trên mặt đất. Tô Anh bị cả kinh đã quên ngôn ngữ, cả người đều có chút ngốc, ngoặc kép, các ngươi thật đúng là tìm được ta. Nàng tưởng, nếu nàng còn có thể nghe được chúng nó thanh âm. Giờ phút này xương rồng bà khẳng định ở oa oa kêu to. Vừa nói nó này một đường tìm tới có bao nhiêu vất vả. Này sẽ làm Tô Anh cảm động lại sinh khí. Thật muốn đem chúng nó đều thật mạnh đánh một đốn. Chính là lại luyến tiếc. bởi vì nàng thật sự thực vui vẻ. Nàng hỉ cực mà khóc, vỗ vỗ xương rồng bà, lại ôm ôm tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao. Tiểu hồng mao vẫn là giống phía trước như vậy không có gì phản ứng. Ngược lại là tiểu lông xanh run rẩy nó tiểu lá xanh. Chạm chạm tô anh khuôn mặt cùng đầu, nó thực nghi hoặc bộ dáng, lại như là không thể xác định tô anh có phải hay không nó ở tìm người kia. Tô anh nói, thực xin lỗi, bởi vì đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, ta hiện tại đã không có thực vật chi tâm, cũng nghe không thấy các ngươi nói chuyện. Xương rồng bà, ta nghe không thấy ngươi nói chuyện. Nàng lời nói thành công làm lông xanh cột an tĩnh lại. Ngay cả lá cây cũng sẽ không run lên. Xương rồng bà thoạt nhìn giống như cũng là ngốc ngốc bộ dáng. Tựa hồ còn không thể lý giải Tô Anh ý tứ trong lời nói. Tô Anh, tuy rằng ta nghe không thấy, nhưng là ta biết a, ta nhớ rõ các ngươi. Ta cũng ở thử nghĩ cách cùng các ngươi nói chuyện, liền tính không có thực vật chi tâm. Ta cũng hy vọng có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện thanh âm ni ở phía trước. Nàng đối chúng nó xác thật tồn lợi dụng tâm tư, nhưng mà ở bất chi bất giác chung, chúng nó làm bạn đã sớm làm nàng không hề như vậy suy nghĩ. Nàng càng thích nghe chúng nó lải nhải, cũng thích cùng chúng nó lải nhải. Nàng sờ sờ tiểu lông xanh, hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, hơn nữa phía trước ta chân hỏng rồi. Hiện tại cũng hảo, hơn nữa ta cảm giác ta sinh mệnh lực cũng đều khôi phục. Chỉ cần có thể tồn tại, vậy có thời gian, ta khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp. Tiểu lông xanh run rẩy lá cây, vây quanh nàng xoay vài vòng, tựa như đã từng vô số lần như vậy. Nó bóng cây đĩnh bạt, đi đường tất tất tác tác vang, không bao giờ giống phía trước như vậy đáng yêu. Tô Anh nhịn không được nói. Tiểu lông xanh, ngươi là bởi vì ở bên ngoài cho nên mới lớn lên như vậy cao lớn sao? Chẳng lẽ ở nhà cho ngươi ăn đến không tốt? Rõ ràng phân bón nước khoáng thực vật chi tâm giống nhau không ít. Như thế nào ra tới lâu như vậy lại một đường bôn ba? Không thấy gầy hạ khô héo, ngược lại càng dài càng chắc nịch. Ngươi lớn lên như vậy cao, nhà của chúng ta đều phải chạm không dưới ngươi lạp nó đĩnh đĩnh thân thể. Thập phần tự hào lại kiêu ngạo bộ dáng. Tô Anh mỉm cười, thời gian thực mau qua đi. Liền ở Tô Anh nghĩ nên như thế nào mang chúng nó hồi xê thị thời điểm. Lông xanh cột đột nhiên run lên lên. Hãm ở bùn đất bộ rễ tất cả đều bò ra tới. Tựa hồ là ở chuẩn bị trốn chạy. Cùng thời gian, Tô Anh nghe được có người đến gần thanh âm. Là Khương Chiết, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy dáng người đĩnh bạt nam nhân đón bóng đêm đi tới. Hắn mặt mày thâm thúy, đen nhánh ánh mắt gắt gao khóa nàng. Tô Anh nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu lại, cũng đã không có lông xanh cột cùng xương rồng bà chúng nó bóng dáng. Chỉ để lại đầy đất bị lật qua bùn đất dấu vết. Khương Chiết đến gần, nhìn mắt chung quanh, trực giác nói cho hắn không đúng. Làm sao vậy? Tô Anh xoa cái trán. Giờ khóc giờ cười, tiểu lông xanh thật là đem nàng lời nói nhớ rõ quá lao. Nàng nói muốn trốn tránh người, không thể bị phát hiện, nó quả nhiên liền nửa điểm nhi dấu vết đều không lộ. Cũng không biết này một đường đi rồi, lại nên có bao nhiêu vất vả, tuy rằng ở chúng nó xem ra có lẽ là thú vị lại hảo ngoạn. Trong lúc nhất thời, nàng lại nhịn không được chóp mũi chua xót, đau lòng lại chua xót. Sao ở thiên còn chưa hoàn toàn ám hạ thời điểm, Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn, Tưởng Nghị cùng với mặt khác ba cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân rốt cuộc tìm được rồi Tô Anh cùng. Khương Chiết, tương so với bọn họ từ như vậy cao địa phương ngã xuống còn có thể lông tóc không tổn hao gì ngạc. Nhiên, ngược lại càng kích động cùng bọn họ còn hảo hảo tồn tại. Không có gì so tồn tại càng tốt, ở Tô Anh rớt xuống vách núi kia một khắc. Triệu Vũ cơ hồ là cùng Khương Chiết cùng thời gian nhảy qua đi muốn bắt lấy nàng. Chỉ là hắn chậm một bước, Khương Chiết trước nhảy xuống. Hắn đi theo đuổi theo thời điểm, bị Tưởng Diễn kéo lại cổ chân. Kia một khắc, hắn thật sự thiếu chút nữa nổi điên. Càng là hối hận vì cái gì muốn cho Tô Anh đi nhìn Tưởng Hiểu Hiểu. Hắn sớm nên biết Tưởng Hiểu Hiểu điên cuồng. hiện giờ cá chết lưới rách, lại hại Tô Anh chịu tội. Hắn lòng tràn đầy hối hận, hận không thể ngã xuống người kia là hắn. Cũng may mắn tưởng nghị đối này trong núi nhiều có nghiên cứu. Mang theo bọn họ một đường xuống núi dọc theo đường sông tìm kiếm. Nhưng mà vẫn như cũ là tìm kiếm hồi lâu, thậm chí là thấy Tưởng Hiểu Hiểu quăng ngã ở bờ sông thi thể. Hắn đối nàng là không có nửa điểm cảm tình, liền xem một cái đều ngại phiền. Hắn chỉ hy vọng Tô Anh cùng Khương Triết đều không có việc gì nhi. Càng hy vọng Tô Anh kia thần kỳ năng lực có thể làm cho bọn họ sống sót. Này một đường tìm tới kinh giận cùng khủng hoảng, rốt cuộc đang xem thấy Khương Triết cùng Tô Anh hảo hảo đứng ở chỗ đó kia một khắc lơi lỏng xuống. Dưới, ngay cả thấy bọn họ gắt gao nắm ở bên nhau tay. Kia lòng tràn đầy thống khổ cũng hỗn tạp tại đây phức tạp cảm xúc bên trong. Liền hắn cũng khó có thể phân biệt. Hắn biết, hắn cùng Tô Anh, vĩnh viễn không có khả năng. Hắn lại chậm một bước, Triệu Vũ thực trầm mặc. Tưởng Nghị cũng đồng dạng trầm mặc, hắn là thật sự thích Tô Anh, chính là hắn muội muội cùng Tô Anh gút mắt quá nhiều. Những cái đó ân oán tình thù đã giải thích không rõ. Cứ việc Tưởng Hiểu Hiểu đã chết đi, nàng gieo gió gặt bão, tìm đường chết chính mình, mà hắn cùng Tô Anh cũng không có khả năng. Hắn chỉ xa xa xác nhận Tô Anh mạnh khỏe, liền mang theo Tưởng Hiểu Hiểu thi thể rời đi. Tô Anh cùng Khương Triết, Triệu Vũ, Tưởng Diễn đám người là lần hai ngày buổi chiều chạy về trấn trên. Trấn trên hiện giờ đề phòng nghiêm ngặt, năm bước một trạm canh gác, mỗi cách một khoảng cách liền có cảnh sát tuần tra. Quá vãng chiếc xe cùng đám người đều sẽ trải qua nghiêm mật bài tra. Để ngừa kia hỏa khủng bố tổ chức người nhân cơ hội đào tàu. Bởi vì có cảnh sát làm chứng, bọn họ thực mau trở lại biệt thự, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tô Anh cũng trở về phòng, tắm xong, thay một thân sạch sẽ quần áo, nhưng mà nàng toàn bộ nhi vẫn như cũ có vẻ lo lắng sốt ruột. Ghé vào trên ban công, nhìn đêm tối tìm kiếm cái gì, vừa rồi người nhiều, nàng cũng không hảo đi tìm tiểu lông xanh cùng xương rồng và chúng nó. Hơn nữa nàng vẫn luôn ở chú ý chung quanh, xác thật không có thấy chúng nó bóng dáng, cũng không biết hiện tại đi đâu vậy. Hẳn là không có việc gì, rốt cuộc này một đường đi tới, kia công lực chính là không bình thường. Nàng ở ban công đứng một lát, trở về phòng, liền thấy Khương Triết bưng một ly sữa bò nóng tiến vào. Nàng tiếp nhận tới mấy khẩu uống sạch, cái ly đặt ở một bên trên bàn trà. Nàng cười tủm tỉm cong môi. Khương Triết, ngươi mau đi ngủ đi, mệt mỏi một ngày. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon. Khương Triết nhéo nhéo nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ. Nói, hảo, hắn ra khỏi phòng. Tô Anh đem hắn đưa đến cửa, vẫy vẫy móng vuốt, liền ở nàng sắp đóng cửa lại một cái chớp mắt. Nam nhân một chân đột nhiên che ở trước cửa. Tô Anh ngoài ý muốn nhìn hắn. Hắn đen nhánh đôi mắt thâm thúy, tựa hồ từng có một tia nguy hiểm quang mang. Cường ngạnh lại lần nữa đẩy cửa mà nhập. Tô Anh vội vàng lui về phía sau, mau nhung màu trắng dép lê đều rớt, nàng quang chân đạp lên mặt đất, hắn hai tay vòng nàng vòng eo một cái xoay người, nàng bị ấn ở môn sau lưng, phía sau là cứng rắn tấm ván gỗ, trước người lại là nam nhân nóng bỏng ngực, nàng nắm hắn vạt áo, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi làm gì đâu, Khương Triết hơi hơi cúi đầu, cùng nàng chóp mũi dán chóp mũi. Hô hấp giao chiến, ách thanh nỉ non, tiểu hoa nhài, Tô Anh, ân, Khương Triết nói, tiểu hoa nhài, Tô Anh, ân, nàng thấy nam nhân trong mắt tràn ra một tia cực thiền cực đạm ý cười. Hơi câu môi mỏng ở nàng ấn đường nhẹ nhàng hôn một chút. Hắn trong cổ họng thỏa mãn thở dài, đem nữ hài nhi ân tiến ngực, gắt gao ôm, lại không bỏ được buông ra, Tô Anh ở ngực hắn cọ cọ. Chóp mũi tất cả đều là nam nhân hơi thở, là tắm gội lúc sau thanh hương, hỗn tạp nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, là làm người quen thuộc hương vị, chính là như vậy ôm, tuy rằng cảm giác thực hảo, làm người ấm áp lại thoải mái, giống như lại có chút ngu đần, nàng nhịn không được cười cười. Khương Triết, chúng ta khi nào xê thì? Khương Triết nói, nếu ngươi không mệt nói, sáng mai liền trở về, Tô Anh lập tức lắc đầu. Ta không mệt, chúng ta ngày mai trở về đi. Chính là, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội a? Khương Triết, ân, Tô Anh nghĩ nghĩ, thử nói, ta có hai khỏa phi thường thích thụ. Chúng ta trở về thời điểm, có thể mang theo chúng nó cùng nhau sao? Khương Triết, hai cây, Tô Anh ân ân gật đầu. Ân, còn có một chậu xương rồng bà. Nàng ngửa đầu, thấy nam nhân hỉ nộ không hiện ra sắc tuấn mỹ khuôn mặt. Có thể sao? Khương Triết rũ mắt liếc nàng. Không đáp ứng lại cũng không cự tuyệt. Tô Anh nghiêm túc nói. Dù sao ta nhất định phải cùng chúng nó cùng nhau. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon moa moa, hết chương.